Trong cơn mơ chưa giật mình gọi thầm tên anh, nhưng sao đêm nay con tim lại nghe cô đơn. Bao năm trôi qua mình đã được gì cho nhau, khi không yêu em nhưng anh lại nói yêu. Ngày tháng trôi dần, đêm nay người vẫn dối gian và mãi dối gian. Còn tim ngu ngơ nên em đây đâu có biết, dẫu cho xa nhau em đây sẽ đớn đau. Đến nay người vẫn dối gian.